Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1376, Tinh Không, ta đến rồi. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tô Hàn lời nói, Ngọc Lâm vẻ mặt không khỏi biến hóa một thoáng bởi vì Tô Hàn nói, cũng không sai. Ngọc Lâm vẫn luôn cầm Tinh Không Liên Minh thân phận, tới uy hiếp Long Võ Đại Lục bên trên người, mà Long Võ Đại Lục bên trên cường giả, đối với Tinh Không ở trong sự tình. Hoàn toàn liền là hoàn toàn không biết gì cả, đối với Tinh Không Liên Minh ở trong sự tình, tự nhiên cũng là mảy may không rõ. Rất nhiều người đều coi là, Ngọc Lâm tại Tinh Không Liên Minh ở trong đảm đương lấy cái gì trọng yếu nhân vật, dù sao này Long Võ Đại Lục bên trên một cái duy nhất Tinh Không tiếp dẫn người liền là hắn. Mà trên thực tế, Ngọc Lâm tại Tinh Không Liên Minh bên trong, hoàn toàn liền là có cũng được mà không có cũng không sao. Người khác không biết. Nhưng việc nặng một thế Tô Hàn còn có thể không biết. Lại không nói trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực, thậm chí là thánh vực, vẻn vẹn hạ đẳng tinh vực bên trong, liền có không biết bao nhiêu tinh cầu. Mỗi một cái tinh cầu phía trên, đều có tinh không tiếp dẫn người, phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, ít nhất cũng là mấy ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu. Mà bọn hắn, đều là các cái hành tinh bản thổ người. Có lẽ, những cái kia thượng đẳng tinh cầu tinh không tiếp dẫn người, tại Tinh Không Liên Minh ở trong địa vị hội cao một chút, nhưng như Ngọc Lâm này loại phí khí tinh cầu phía trên tinh không tiếp dẫn người, cái rắm cũng không bằng. Liền xem như hắn chết, Tinh Không Liên Minh cũng sẽ không vì vậy mà truy cứu. Dù sao Tinh Không Liên Minh mỗi ngày sự tình nhiều như vậy, sao lại nhàn rỗi không chuyện gì, đuổi theo giết Ngọc Lâm nguyên nhân của cái chết. Cái này rất giống là, một con kiến chết rồi, nhân loại hội nhàn rỗi không chuyện gì, đi điều tra nó là vì cái gì chết. Không, tuyệt đối sẽ không, bởi vì con kiến nhiều lắm, tùy tiện một cước đều có thể giết chết hàng trăm hàng ngàn. Ngươi cho rằng, Nam Cung Thần Khanh bọn hắn sợ ngươi, bản tông cũng sẽ sợ ngươi. Tô Hàn nhìn chằm chằm Ngọc Lâm, hừ lạnh nói, bọn hắn không biết ngươi tại Tinh Không Liên Minh ở trong cái kia buồn cười địa vị, cho nên mới sẽ e sợ ngươi, chẳng lẽ bản tông cũng không biết. Bản tông cũng sẽ sợ chả lẽ lại sợ ngươi. Tinh Không Liên Minh chính là toàn bộ tinh vực thế lực lớn nhất, ngươi chẳng lẽ liền không sợ bọn họ? Ngọc Lâm nói, sợ, sao có thể không sợ? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nhưng ta sợ chính là bọn hắn, không phải ngươi, hiểu rõ ta ý tứ sao? Ngọc Lâm vẻ mặt âm trầm, không nói, ta cho ngươi một cái cơ hội. Tô Hàn nói cho ta biết, Hương Nhi đã đi nơi nào, sau đó lại thi triển ngươi cái kia cái gọi là phương pháp. Đem ta đưa đến tinh không bên trong, ta không giết ngươi, như thế nào? Hương Nhi Thánh Tôn đi nơi nào, ta thật không biết, bởi vì ta chỉ là trông coi đưa nàng đưa đến tinh không, đến mức nàng hội gia nhập cái nào thế lực, không phải ta có thể biết. Ngọc Lâm trầm giọng nói, đến mức đưa ngươi đưa ra ngoài. Cũng không phải là không thể được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nhất định không thể đem việc này cho nói ra. Tô Hàn yên lặng bên trong, bỗng nhiên đưa tay. Hướng phía Ngọc Lâm mi tâm vỗ. Ngọc Lâm trong óc ông một tiếng, có loại muốn hôn mê xúc động, một giọt máu tươi, theo Ngọc Lâm mi tâm, chậm rãi hiện lên đi ra. Đúng là bản mệnh kim huyết, ngươi làm cái gì? Nhìn thấy chính mình bản mệnh kim huyết, Ngọc Lâm sắc mặt đại biến, không khỏi quát ầm lên. Ngươi không cùng ta đàm phán điều kiện, Tô Hàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một giọt này bản mệnh kim huyết tồn tại. Cho dù là cách tinh không, ta cũng có thể đưa ngươi đánh giết trong chớp mắt, nếu ngươi không tin, có thể thử một chút. Tô Bát Lưu, ta đều đã đáp ứng đưa ngươi đi ra, ngươi vì sao còn muốn như thế? Ngọc Lâm cả giận nói, ngươi, ta có thể thư giao. Tô Hàn cười lạnh âm thanh, lại nói, đừng nói nhảm, lập tức đưa ta ra ngoài, ngươi bây giờ còn có thể sống sót, nên thấy may mắn. Hô, Ngọc Lâm hít một hơi thật sâu. Đem trong lòng cái kia thao thiên phẫn nộ đè xuống. Hắn không tiếp tục nói nhảm, bàn tay vung lên ở giữa, lấy ra một cái la bàn. Cái kia trên la bàn mặt, có một đạo kim đồng hồ, càng có 4 cái phương vị. Vô luận là thế nào một cái tinh vực, đều có 4 cái phương vị tồn tại, phân biệt là phương đông tinh vực, tây phương tinh vực, phương bắc tinh vực, nam phương tinh vực, cùng với Trung Châu, thật giống như Long Võ Đại Lục bên trên tứ đại cảnh vực. Cùng với trung vực một dạng, này chút ngươi hẳn là đều biết a. Ngọc Lâm cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn khẽ gật đầu, nói, kim đồng hồ chỉ hướng thế nào một cái tinh vực, ta liền đi thế nào một cái tinh vực, phải không? Biết liền tốt, Ngọc Lâm âm trầm nói. Này La Bàn, liền là đưa ngươi đi ra vật phẩm, chỉ cần xác định thế nào một chòm sao. Vậy cái này Long Võ Đại Lục tinh không cách ngăn liền sẽ tự động phân tán. Người khác vào không được, người lại có thể ra ngoài. Đối đãi người sau khi ra ngoài, cái kia tinh không cách ngăn lại hội tự động khép lại, chờ đợi tiếp theo người phi thăng. Nhanh lên đi, Tô Hàn hơi không kiên nhẫn. Ngọc Lâm cũng không có nói thêm nữa nói nhảm, bàn tay vung lên, lập tức có trọn vẹn 100 viên linh tinh hiện lên đi ra. Này chút linh tinh trong hư không trực tiếp nổ tung, hóa thành linh lực kinh người, toàn bộ đều dung nhập vào này La Bàn ở trong. Ngọc Lâm ngón tay duỗi ra, tại cái kia kim đồng hồ phía trên xoay nhúc nhích một chút, buông ra về sau, kim đồng hồ lập tức xoay tròn. Sau cùng, đứng tại phương Bắc tinh vực trên vị trí. Xoạt, mà tại dừng lại nháy mắt, trên La Bàn mặt, cái kia trước đó chỗ dung hợp linh lực, trực tiếp bạo phát ra kinh người hào quang, hóa thành một vệt ánh sáng, hướng phía hư không mà đi. Không có tiếng vang ầm ầm, vẻn vẹn lệnh cái kia hư không xuất hiện một vết nứt. Này vết rách dần dần mở rộng, một mảnh mang theo ánh sao đen kịch tinh không, xuất hiện ở Tô Hàn giữa tầm mắt. Ngươi có khả năng đi, Ngọc Lâm hừ lạnh nói. Tô Hàn khóe miệng mà hơi hơi nhấc lên, bước chân bước ra thời điểm, đi tới cái kia vết nứt trước đó. Tại sắp bước vào thời điểm, Tô Hàn bỗng nhiên quay người, bàn tay mãnh liệt vươn, một thanh hướng phía Ngọc Lâm chụp tới. Ngọc Lâm hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Hàn đã cầm chính mình bản mệnh kim huyết, lại còn hội ra tay với mình. Cho nên, hắn căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Tô Hàn bàn tay, trực tiếp chộp vào trên đầu hắn mặt. Ngọc Lâm liền hung hăng chấn động, có một ngụm máu tươi bắn ra, tầm mắt tại lúc này trở nên có chút ngốc trệ. Hắn trong đầu, liên quan tới Tô Hàn chi nhớ, tại thời khắc này, đều đã bị hủy diệt hoàn toàn. Tô Hàn cũng không có giết hắn, dù sao theo một số phương diện tới nói, hắn thật xem như tinh không người trong liên minh. Tinh không liên minh có lẽ sẽ không truy cứu sống chết của hắn, có thể trên đời này, rất nhiều chuyện đều có một phần vạn, vạn một tinh không liên minh thế nào trời đầu óc không tốt, thật truy cứu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, Tô Hàn xóa sạch trí nhớ của hắn, lấy đi hắn bản mệnh kim huyết, con này hai tầng phòng hộ tại thân. Tô Hàn không tin hắn Ngọc Lâm còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Luận thủ đoạn, Ngọc Lâm so với Tô Hàn, thế nhưng là kém cách xa vạn dặm. Mà làm xong tất cả những thứ này thời điểm, Tô Hàn tầm mắt lại là hướng phía bốn phía quét tới. Xuyên qua cái kia tầng mây dày đặc, Tô Hàn tựa hồ có thể thấy, tại Bắc Hoang cảnh vực Phượng Hoàng Tông bên trong, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên đám người, đều là riêng phần mình ngồi tại trong một cái phòng, lặng lặng ngần người. Các nàng nước mắt trên mặt, có thể thấy rõ ràng, khiến cho lòng người đau. Tạm biệt, Tô Hàn than nhẹ một tiếng, thở sâu, quay đầu thời điểm, hắn nhìn phía trước mảng lớn tinh không, trong mắt lộ ra quả quyết, một bước bước ra. Mà tại hắn rời đi về sau, cái kia tinh không cách ngăn, chậm rãi khép lại. Ngọc Lâm ánh mắt, theo mốc trệ ở trong trở nên chậm rãi, có thần. Ta đây là thế nào? Tại sao lại ở chỗ này? Ngọc Lâm tự lẩm bẩm. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.